chương 0, liên quan tới chính thức lên khung sao đổi mới. Kỳ thật, là cũng tưởng tượng những cái kia lớn như thần, đến cái lên khung cảm nghĩ thần mã dọn, tất cũng không kể độc giả có bao nhiêu, chán dọn văn văn thôi phát biểu. Thế nhưng là, trà xanh thật sẽ không nói cái gì, đồ đần một cái, đã không nũng nịu cũng sẽ không bán manh, đảm đương không nổi ngự tỷ đóng vai không được cao lạnh, cho nên ta vẫn là ta, mỗi ngày lẩm bẩm ép tại môi trương đằng sau khô cằn cảm tạ mọi người, mặc dù kia thật là lời trong lòng của ta. Hơn 2 tháng phân chiến, mặc dù vẫn là tiểu trong suốt một viên, tốt xấu QNZ có người thúc canh, QNZ có người cho ta bỏ phiếu thưởng, QNZ có người đặt mua ta văn, suy nghĩ nhiều chạm ở trung ương đường cái phồn hoa nhất khu vực hét lớn một tiếng, các ngươi những này phàm phu tục tử, mau tới cúng bái đi, kỳ thật lao phu là cái tác gia sau đó trà xanh bị hỏa tốc đưa đến An Khang bệnh viện trị liệu bệnh tâm thần, sau đó bài này, tốt, ách rông dài quá, chính là muốn nói, trà xanh thật rất vui vẻ. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần có người nhìn, ta liền sẽ vẫn luôn viết. Hôm nay thân ái nhóm nói, hy vọng trà xanh tiếp tục ba canh, kỳ thật trà xanh cái gọi là ba canh, đều lúc trước tồn cảo. Lấy trình độ của ta năng lực, viết ra 2 canh liền đã có bị móc sạch giọt cảm giác chân, lại viết, đoán chừng nước đến không thể lại nước, tin tưởng các bảo bảo không thích xem, trà xanh càng thêm không yêu viết. Không muốn thúc ta, xin tin tưởng một cái ép buộc chứng trọng độ người bệnh, tuyệt đối không cần thân ái nhóm thúc, chính ta đều nhanh đem chính mình ép chết rồi. Ta đã đáng xấu hổ đến mỗi ngày chạy các loại web page đi xem, vì mau vẫn chưa có người nào đến trộm ta văn là nói rõ ta nổi tiếng không đủ a vẫn là bọn hắn một có ánh mắt 5555555555 người ta trộm đều chẳng muốn trộm nếu như có thể, ta đều hy vọng ta có thể một ngày canh năm, nhưng là điều kiện tiên quyết là không thể về số lượng đi. Chất lượng xuống tới, tóm lại ta tận lực, tuyệt không tàng tư lười biếng bây giờ nói một chút điều chỉnh sau thời gian đổi mới. Về sau trên cơ bản cứ dựa theo cái này đến chấp hành, mỗi ngày cơ sở đổi mới 2 canh. Thời gian theo thứ tự là buổi sáng 8 giờ đúng cùng 8 giờ tối chỉnh. Về phần tăng thêm quy tắc trà xanh QNZ không hiểu nhiều, đột kích tham khảo rất nhiều số liệu sau tạm định nguyệt phiếu mỗi gia tăng 50 thêm 1 càng, phiếu đề cử 2.000 thêm 1 càng, khen thưởng đơn lần 2.000 thêm 1 càng, tích lũy 5.000 thêm 1 càng đơn lần khen thưởng đem không đưa vào trong đó. Đây là trà xanh hứa hẹn, nói được thì làm được, xin mọi người giám sát mặt khác, cảm tạ ta biên tập hẹ mầm đối một cái gì cũng đều không hiểu tiểu tân người không để lại dư lực nâng đỡ hy vọng cuối cùng thân ái nhóm. Lưu thêm nói, có sách đơn thu lưu một chút ta, nếu như có thể mà nói, mời tại thông tin tác phẩm phía dưới thư hưu chấm điểm hỗ trợ cho điểm cái khen ngợi biển người mênh ngông biển sách, vô luận là vừa vặn đi vào, vẫn một mực đều tại, có lẽ là đã rời xa. Trà xanh đều muốn nói một tiếng, thân ái nhóm, nhận biết các ngươi thật tốt.